Yêu thần thái cổ Hắc Long, chương 76, 76, quỳ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mới là mục đích của Lâu Sư Tỷ đúng không? Thôi vậy, không biết Lâu Sư Tỷ nhìn chúng bảo vật nào của ta? Triệu Linh Đan mỉm cười. Từ lúc nghe Lâu Thính Tuyết khen Mục Long, nàng ta đã mơ hồ đoán được mục đích của Lâu Thính Tuyết. Sư muội đúng là một người thẳng thắn, nếu đã như vậy ta cũng không vòng vo nữa. Nói xong, Lâu Thính Tuyết lật tay, trên tay xuất hiện một vật gì đó. Đó là một chiếc bình ngọc màu tím, trong suốt óng ánh, khi chiếc bình ngọc hiện ra, xung quanh tỏa ra một mùi thơm lạ cực kỳ sảng khoái và say đắm lòng người. Một bình tử hoa quỳnh quang lễ đánh cược với Chu Thiên kiếm đồ trong tay sư muội, Lâu Thính Tuyết bình tĩnh nói. Tử hoa quỳnh quang lễ, Lâu sư muội không ngờ muội lại có thứ tốt như thế này, ngay lập tức Tiêu Nhược cuồng đi tới, vẻ mặt say sưa, nuốt nước miếng liên tục. Theo truyền thuyết, thiên hạ có bát đại cổ tử, lần lượt là Túy Sinh Mộng Tử Thang, Ảm Nhiên Tiêu Hồn Tử, Hồng Nhan Huyết Thang, Thần Ma Thiên Lộ, Hầu Nhi Tử, Âm Dương Vô Căn Dịch, Huyền Minh Tuyết Ngọc Túy và Tử Hoa Quỳnh Quang Lễ. Kiếm Thập Tam đứng bên cạnh, hai mắt sáng lên, giống như đang đếm gia bảo. Không ngờ kiếm sư đệ cũng là người thích rượu. Tiêu Nhược cuồng vỗ vai Kiếm Thập Tam, như thể hắn ta đã tìm được một người bạn tri kỷ. Tất nhiên rồi, bát đại cổ tử vô cùng quý hiếm. Nếu ta sớm biết Lâu Sư Tỷ có một trong số đó là Tử Hoa Quỳnh Quang Lễ thì ta đã lấy Chu Thiên kiếm đồ đổi từ lâu rồi. Kiếm Thập Tam nhớ đến Chu Thiên kiếm đồ, càng nghĩ càng thêm đau lòng. Ở bên cạnh, Triệu Linh Đan nhìn hoa quang lưu truyền trong Tử Hoa Quỳnh Quang Lễ, ánh mắt đột nhiên trở nên kỳ lạ. Tương truyền rằng loại rượu này được ủ bằng cách thu thập tinh hoa của Mãn Thiên Tử Hà và một sợi thiên địa pháp quang trộn với 108 loại thiên tài địa bảo. Có thể giúp con người ngộ đạo, vì thế nên mới có tên là Ngộ Đạo Tử, vô cùng chân quý. Nếu như Lâu Sư Tỷ thích Chu Thiên kiếm đồ trong tay ta, vậy thì ta sẽ chấp nhận đánh cược. Triệu Linh Đan không chút do dự nói, trực tiếp cược Chu Thiên kiếm đồ. Mặc dù Triệu Linh Đan biết từ trước đến nay Lâu Thính Tuyết luôn rất thận trọng, đột nhiên bây giờ lại như vậy, chắc chắn có gì đó bất thường, nhưng nàng ta vẫn đồng ý, động thái này có thể là một hình thức hỗ trợ khác của nàng ta dành cho Mục Long. Mục Long, nhờ ngươi cả đấy. Triệu Linh Đan mím môi, khóe miệng hơi nhếch lên. Vụ cá cược này vừa được xác định thì đại chiến trên võ đài cũng chính thức bắt đầu. Khí thế bừng bừng, hai bên không ai thua ai, chỉ có thể xem ai khuất phục trước. Ta đã từng nói, ta muốn ngươi quỳ xuống sám hối, tâm phục khẩu phục, cho nên ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Ta sẽ cho ngươi thấy, sự lợi hại của Mục Thiên Giao ta. Chấm chấm, trong khi Mục Thiên Giao cười chế nhạo, hào quang của nàng ta tăng vọt. Thập Phương Huyền Cung, chấn áp. Khoảnh khắc tiếp theo, sau lưng Mục Thiên Giao, một vòng xoáy mười phương màu trắng xuất hiện, khí tức cả người giống như xiềng xích bị phong ấn lâu ngày được mở ra, vô cùng kinh người. Thập Phương Huyền Cung, vậy mà lại là Thập Phương Huyền Cung. Chuyện này sao có thể, từ xưa đến nay tu sĩ chỉ có thể khai mở Cửu Phương Huyền Cung. Ta chưa từng nghe nói có Thập Phương Huyền Cung bao giờ. Đúng thế, trong sách cổ của gia tộc ta có ghi chép, sao mà sai được. Cảnh tượng này hoàn toàn đánh đổ nhận thức của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Phương đã là điểm cuối rồi, tu sĩ Bích Cung cảnh khai mở Cửu Phương Huyền Cung, đây là thường thức của tất cả tu sĩ, nhưng hôm nay thường thức này đã bị phá vỡ. Không cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng được sự chấn động trong lòng bọn họ. Trên ghế cao, Kiếm Thập Tam và Tiêu Nhược cuồng nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt không khỏi đanh lại. Cửu Phương Huyền Cung là quy tắc mà những người có thiên tư yêu nghiệt lại có thể phá vỡ quy tắc. Thập Phương Huyền Cung đã phá vỡ quy tắc rồi. Không ngờ thiên tư của Mục Thiên Giao này lại kinh người như vậy. Tư chất của nàng ta có lẽ đã vượt ra ngoài phạm vi thể chất đặc biệt rồi. Lần này Tuyết Nguyệt Thần Cung thật sự nhặt được bảo vật rồi, Kiếm Thập Tam cảm thán. Ở bên cạnh, Triệu Linh đang nhìn cảnh này, sắc mặt hơi thay đổi. Mục Thiên Giao thuộc Thiên Linh Hàn Thể, tu vi tầng 10 Bích Cung cảnh, hai điều này đã có dấu hiệu thống trị những người cùng cấp rồi, bây giờ lại khai mở Thập Phương Huyền Cung, đã phá vỡ quy tắc của Bích Cung cảnh. Từ xa xưa, những người có thể phá vỡ quy tắc đều là những bậc có thiên tư cực kỳ yêu nghiệt. Bích Cung cảnh đỉnh phong, có thể điều hành Cửu Phương Huyền Cung, trấn áp đối thủ. Bây giờ Mục Thiên Giao vận chuyển Thập Phương Huyền Cung, càng có thể trấn áp tất cả những người cùng cấp Mục Long, hắn lại có thể dùng thủ đoạn gì đáp trả, trong lòng Triệu Linh Đan nói thầm. Trên võ đài, đúng lúc Thập Phương Huyền Cung xuất hiện, Mục Long cảm thấy một loại áp lực duy nhất mà bản thân chưa từng gặp trước đây, khiến hơi thở của hắn gần như ngưng trệ, khoảng không xung quanh như đang đông cứng lại. Đây chính là thủ đoạn mà cô ta đã che giấu bấy lâu nay sao? Một số người nói, cường giả dưới ngự hồn cảnh chiến đấu, hoàn toàn là sự va chạm của sức mạnh khí huyết, chân khí, chân nguyên, cho nên Mục Long có thể dựa vào khí huyết mạnh mẽ và chân khí hùng hồn để chiến đấu vượt cấp. Nhưng bây giờ, Mục Thiên Giao đã dùng sức mạnh của chính mình phá vỡ quy tắc khai mở thập phương huyền cung, loại sức mạnh này không chỉ đơn giản như 9 cộng 1 bằng 10 nữa. Mặc dù thân thể xác thịt của Mục Long rất mạnh, nhưng sự chấn áp của thập phương huyền cung giống như bầu trời đè xuống, tất cả sức nặng đều đè lên đầu Mục Long. Mục Long, quỳ xuống. Đôi mắt lạnh lùng của Mục Thiên Giao chứa đựng sự u ám và quyết tâm vô tận. Hư ảnh của thập phương huyền cung phía sau không ngừng gầm thét, uy áp càng ngày càng kinh người, như muốn nghiền nát Mục Long hoàn toàn. Dưới chân Mục Long, võ đài vững chắc đã bị nghiền nát bởi sức mạnh đáng sợ này, nứt toác ra lan rộng tứ phía. Trên người Mục Long, những đường vân màu vàng lan tràn, hắn kích thích huyết mạch ma viên, chân khí dồn vào hai chân chống chọi với sức mạnh kinh người kia. Mục Thiên Giao, cô chỉ có chút sức lực này thôi sao? Mục Long nhìn chằm chằm vào nguồn sức mạnh khủng khiếp này, lên tiếng chế nhạo. Hừ, không biết sống chết, ta vốn muốn ngươi quỳ xuống, nhưng nếu ngươi cứ chấp mê bất ngộ, một lòng muốn chết, vậy thì ta sẽ tác thành cho ngươi cách chương.